Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Sở Tiên triệt tích ngươi. Trong phòng, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, đèn đuốc nhiễm nhiễm mà ni chiến vô tà ỉ ở đầu giường, cầm trong tay một ly sách dậy đánh cờ, tựa hồ ở nghiên cứu, nhưng ánh mắt nhưng vẫn không dừng lại tại kia mặt trên. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, hôm nay thấy Sở Tiên triệt. Ngươi như thế nào biết? Vân Hoàng ca sửng sốt. Ngươi phái người giám thị ta. Uẩn hồn vẫn bên người bảo hộ ngươi. Chính là ngươi không phát hiện. Chiến vô tà thản nhiên nói. Vân Hoàng ca mi tâm hơi nhịu. Linh hồn của nàng lực cũng rất cường đại a. Vì cái gì không cảm giác được uẩn hồn luôn luôn tại bên người nàng? Kỳ quái. Vân Hoàng ca trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Nhưng nàng không biết. Uẩn hồn từng cố ý huấn luyện qua ẩn nấp năng lực. Đừng nói là Vân Hoàng ca, chính là ở thiên tôn cấp bậc cường giả trước mặt, uẩn hồn cũng có thể hoàn mỹ che giấu, sẽ không bị này phát hiện. Sở Tiên triệt hôm nay cùng hoàng đế đã xảy ra xung đột, chiến vô tà đột nhiên nói. Vân Hoàng ca đem trên người màu trắng áo choàng thủ hạ, quải ở một bên bình phong thượng, thuận miệng hỏi, sao lại thế này, hoàng đế muốn cho hắn cùng Vân Cẩm Sượng đến gần điểm. Tốt nhất nghĩ biện pháp. Tiến vào Vân Thai Tông, Vân Hoàng ca vừa nghe, mặc, Vân Thai Tông như vậy cường đại, như thế một cái tông môn, nếu là tiến vào trong đó làm đệ tử, đương nhiên là không còn gì tốt hơn chuyện tình. Lão hoàng đế này ý tưởng, nàng cảm thấy có thể lý giải a, không đến mức khởi xung đột đi. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng hồi quay đầu nhìn về phía chiến vô tà, có phải hay không còn có này tha sự nhi? Hoàng đế muốn làm cho Sở Tiên triệt đi thuyết phục Vân Cẩm Sưởng. Làm cho hắn giúp Sở Vân Đình. Hướng Vân Thai Tông thỉnh muốn một quả tục hoàn đan. Tục hoàn đan. Thiên cấp thượng phẩm đan dược. Để mà trị liệu đoạn cốt hoặc đoạn điệu kinh mạch chờ. Có đồn đại nói. Dùng tục hoàn đan. Cho dù là đoạn điệu nam nhân kia ngoạn ý. Đều có thể một lần nữa tục thượng. Đương nhiên. Phương diện này đa đa thiểu thiểu có chút khoa trương thành phần. Vân Thai Tông sống yên trăm ngàn năm, này đệ nhất nhân tông chủ, đó là lấy cường đại đan sư năng lực, khiến cho Vân Thai Tông sừng sững lâu như vậy mà không ngã, cũng đạt được người nhiều như vậy tán thành cùng tôn trọng. Tục hoàn đan còn lại là Vân Thai Tông chấn tông chi bảo. Chỉ có Vân Thai Tông có được tục hoàn đan, đan phương. Còn lại nhân cũng chỉ có theo Vân Thai Tông được đến tục hoàn đan khả năng. Nhưng mà Vân Hoàng ca từng nghe nói, Vân Thai Tông nhiều như vậy năm qua, thuộc loại nửa lánh đời trạng thái, ngẫu nhiên bán chút đan dược duy trì sinh kế, lại vô luận như thế nào, cũng không bán ra tục hoàn đan. Vân Hoàng ca thoáng ngẩn ra, trong mắt vòng vo chuyển, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Sau đó đâu, Sở Tiên triệt không đồng ý, ân, chiến vô tà khép lại trong tay sách dậy đánh cờ. Sở Tiên triệt nói, Sở Vân Đình trừng phạt đúng tội, hắn sẽ không hỗ trợ. Ngạch Vân Hoàng ca nhíu lại mi, đi đến chiến vô tà bên người tọa hạ, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nàng nhớ rõ, Sở Tiên triệt cùng Sở Vân Đình quan hệ hẳn là xem như không sai đi. Lúc trước ở Tế Liễu Thành, nhưng là Sở Tiên triệt đúng lúc tặng tiền đi, mới giúp Sở Vân Đình lấy đến thao thiết nội tạng. Hơn nữa theo nàng biết, Sở Tiên triệt lại không biết này mẹ đẻ tử vong chuyện tình, hẳn là sẽ không đột nhiên phát sinh loại này chuyển biến a. Ngươi là thật khờ hoặc là giả ngốc? Thấy nàng tỉnh không nói lời nào, chiến vô tà tức giận mở miệng. A, Vân Hoàng ca khó hiểu nháy mắt mấy cái. Ta làm sao vậy? Nhìn đến nàng giống nhau là thật không biết. Chiến vô tà lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ. Sau đó hắn nói, Sở Tiên triệt là vì ngươi mới không bang Sở Vân Đình, bởi vì ta. Vân Hoàng ca chỉ vào chính mình cái mũi nhỏ. Nàng căn bản nghe không hiểu chiến vô tà là đang nói cái gì. Nàng nhiều lắm là cùng Sở Vân Đình có điểm cách mạng tình nghĩa, xem như cùng nhau trải qua quá chiến đấu, nhưng là không đến mức làm cho Sở Vân Đình vì kia đinh điểm cách mạng tình nghĩa mà không để ý Sở Vân Đình đi. Bổn nha đầu, chiến vô tà thân thủ bắn một chút cái chán của nàng. Hắn thật sự là mau bị nha đầu kia phản xạ hình cung cấp đả bại. Vân Hoàng ca đau thử nhe răng, ôm ót, trừng mắt chiến vô tà. Uy uy uy, chiến vô tà, ngươi đừng quá phận Nga. Ta như thế nào bổn? Ngươi cho ta nói rõ ràng, nam nhân đại trưởng. Phúc thượng cái chán của nàng. Phía trước vừa bắn nàng một chút. Này một chút nhưng thật ra giúp nàng massage đứng lên. Điển hình cấp một cái tát lại cho cái ngọt tảo. Vân Hoàng ca tức giận đến hừ hừ. Rốt cuộc là cái gì thôi? Ngươi nói rõ ràng sẽ chết ua. Sở Thiên Triệt tích ngươi, nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, phúc, Vân Hoàng ca thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Nàng chỉ vào chính mình, không dám tin hỏi, Sở Thiên Triệt thích ta. Dựa vào, ta đại vương, ngươi rốt cuộc là lộng gì lặc? Sở Thiên Triệt như thế nào khả năng thích nàng? Điều này sao có thể? Nam nhân trực giác thực chuẩn, chiến vô tà một bộ đương nhiên biểu tình. Ở tình địch phương diện, nam nhân trực giác, chút không kém hơn nữ nhân. Nhất là, nghĩ đến Sở Thiên Triệt ở Xích Phong biểu hiện, nam nhân chợt mị mị con ngươi. Vân Hoàng ca thượng không nhận thấy được nam nhân khác thường. Nàng lòng tràn đầy khó có thể tin, Sở Thiên Triệt như thế nào sẽ thích ta? Đúng vậy, như thế nào hội, nàng ra vẻ không có cùng Sở Thiên Triệt đã làm cái gì đi. Cũng không mỗi ngày quấn quýt lấy hắn nói chuyện. Sở Thiên Triệt như thế nào sẽ thích nàng? Cho dù thích, hắn cũng có thể thích Châu Mặc cái loại này nhiệt liệt minh diễm mỹ đi. Người đây là ở nghi ngờ ra quyết đoán. Nam nhân nhíu mày. Không, không phải, Vân Hoàng ca có điểm nói lắp. Ta chỉ là không thể lý giải. Ngươi vì cái gì sẽ nói Sở Thiên Triệt thích ta? Bằng không, ngươi cho là hắn sẽ nói tùy tùng ngươi đi Tây Linh. Việc này ngươi cũng biết. Vân Hoàng ca hết chỗ nói rồi. Uẩn hồn cùng thiên cơ lão nhân cũng không dựa vào phổ. Người sau đem nàng bán đứng cấp Sở Thiên Triệt. Người trước trực tiếp đem nàng cùng bất luận kẻ nào nói qua gì một câu. Toàn bộ sửa sang lại thành sách nhỏ tử. Giao cho chiến vô tà. Thương thiên oa, nàng quả thực là ngộ nhân không thục. Ngươi cho là, trên đời này còn có ra không biết chuyện gì. Chiến vô tà khinh suy một tiếng. Vân Hoàng ca bĩu môi. Ngươi nha quyền thế đại rất giỏi. Được rồi đi, tóm lại, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Chiến vô tà nằm cả Vân Hoàng ca thắt lưng. Là một câu tổng kết. Này, Vân Hoàng ca cười nói. Chỉ sợ không được. Thiên cơ lão nhân làm cho hắn theo ta một khối đi Tây Linh vãng sinh cốc đâu, không có việc gì. Ra cũng cùng đi, chiến vô tà đạo. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật đúng là tính đi theo đi. Đương nhiên, bằng không, hắn tổng không thể nhìn chính mình vợ, đi theo Sở Thiên Triệt hỗn cùng một chỗ đi. Vân Hoàng ca mặc, được rồi, của nàng đội ngũ, nhất định theo một người đi. Lớn mạnh thành ba người được rồi. Sau một lúc lâu, biết rõ thay đổi vô lực, Vân Hoàng ca mân mê cái miệng nhỏ nhắn, gật gật đầu. Hảo, ngô, đi tự còn chưa xuất khẩu. Vân Hoàng ca mạnh trừng lớn hai mắt. Nàng anh sắc thần cánh hoa thượng bao trùm một tầng mềm mại ấm áp. Kia ấm áp chính chậm rãi ma sát. Mau, nhắm mắt lại. Nam nhân khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Vân Hoàng ca thật sao nghe lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó ngây ngô đáp lại nam nhân. Nhiều như vậy ngày tới nay, chiến vô tà cơ hồ đem Bắc Uyển Vân ra trở thành chính mình ra. Sao sao sao sao hàng đêm thủ nàng, này phân tình nghĩa, nàng chân quý, sinh chịu, lúc này, sở hữu cảm tình tựa hồ đều ở chậm rãi lên men. Cuối cùng bùng nổ, hết chương.